Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 908 hàng lửa. Pha trà. Nhà. Diệp Quảng Quảng xoay người hướng phòng khách đi tới, chỉ chốc lát sau, ngồi ở quầy trà, vì Kỷ Tu Nhiễm châm một ly trà. Sau đó không lâu, Kỷ Tu Nhiễm đem ly nước trà uống một hơi cạn sạch hơn nửa đêm. Uống trà gì? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, có chút không hiểu. Hàng lửa, Kỷ Tu Nhiễm cười nhạt nói. Diệp Quảng Quảng. Chúng ta có thể đừng cười à. Nổi giận cũng được à, ta làm sao như vậy sợ đây, Tu Nhiễm, ngươi nghe ta giải thích với ngươi một cái, chuyện ngày hôm nay, không phải là như ngươi nghĩ, Tu La chủ là tới. Là tới. Đúng, là tới tìm ta nói chuyện hợp tác, Diệp Quảng Quảng lý trực khí tráng nói. Nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm nhưng căn bản không tiếp lời, cười nhạt nói, ta cùng với học viện Xích Diễm một vị huấn luyện viên, có chút ân tình. Trước đó vài ngày đã cùng chi chào hỏi, ngươi có thể đi học viện Xích Diễm. Đi học viện Xích Diễm. Nghe Kỷ Tu Nhiễm lời ấy, Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức, đây không phải là lại nói chuyện giữa mình và Tu La chủ sao, làm sao sẽ bỗng nhiên kéo tới học viện Xích Diễm. Còn nữa, em đẹp Kỷ Tu Nhiễm để cho mình đi học viện Xích Diễm làm cái gì, làm huấn luyện viên sao? Tu Nhiễm, ta đi học viện Xích Diễm làm cái gì? Diệp Quảng Quảng không hiểu, đi cũng được, Kỷ Tu Nhiễm cười nói. Diệp Quảng Quảng. Tuy nói, mình đích xác có dự định muốn đi học viện Xích Diễm. Vị kia lão viện trưởng, nếu như nguyện ý giúp chính mình, có lẽ, nàng chính là khả năng khôi phục ký ức. Chỉ bất quá, chính mình dù sao cũng là không sợ Minh Minh chủ, lấy học viện Xích Diễm niệu tính, căn bản không có khả năng chào đón không sợ Minh. Chớ nói chi là vị kia lão viện trưởng sẽ xuất thủ hỗ trợ, đây là thư tiến cử, đi đến học viện Xích Diễm sau, đem thư tiến cử của ta lấy ra liền tốt, Kỷ Tu Nhiễm nói xong, không biết từ chỗ nào lấy ra một phong thơ, đưa cho Diệp Quảng Quảng. Được rồi. Diệp Quảng Quảng nhận lấy phong thư. Tuy nói không biết cái này Kỷ Tu Nhiễm rốt cuộc có ý gì, nhưng học viện Xích Diễm, mình đích xác có thể đi. Đang rầu không đi được đây. Kỷ Tu Nhiễm cũng quá thân mật, ta lấy cái gì danh nghĩa đi học viện Xích Diễm, Diệp Quảng Quảng hiếu kỳ nói. Tân sinh, Kỷ Tu Nhiễm trả lời. Diệp Quảng Quảng. Lại đi làm học sinh. Nàng đã chán nản sân trường sinh hoạt được không? Không bao giờ nữa muốn đi trường học. Trừ phi là lão sư, Tu Nhiễm, ngươi để cho không sợ Minh Chủ, đi học viện Xích Diễm làm học viện, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, ta là không có quan hệ gì, nhưng là... Không sợ Minh từ trên xuống dưới, sợ rằng đều sẽ không tiếp nhận. Không bằng, ngươi cho ta đi làm cái huấn luyện viên lão sư cái gì? Diệp Quảng Quảng vừa dứt lời, Kỷ Tu Nhiễm nhưng là lắc đầu một cái, học viện Xích Diễm huấn luyện viên, đều là từ học viện thăng lên, chớ nói chi là ngươi, chính là ta, muốn đi ba đại học viện làm huấn luyện viên, cũng hết sức khó khăn, hơn nữa, ngươi không cần lấy thân phận của không sợ Minh Minh chủ đi, đổi cái thân phận liền tốt, Diệp Quảng Quảng. Lại đổi thân phận, khiếp, ta chợt nhớ tới, không sợ Minh gần đây sự tình đa dạng, Diệp Quảng Quảng vội vàng nói. Ồ, Kỷ Tu Nhiễm có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, đã như vậy, vậy ta ngươi không bằng liền trò chuyện một chút chuyện của ngươi và Tu La chủ, như thế nào? Kỷ Tu Nhiễm vừa dứt lời, Diệp Quảng Quảng nhưng là bỗng nhiên cười một tiếng, Tu Nhiễm. Thật ra thì ta sớm muốn đi học viện Xích Diễm biết một chút. Ta nhất định sẽ đi. Kỷ Tu Nhiễm khẽ vuốt cằm. Diệp Quảng Quảng. Kỷ Tu Nhiễm, tính ngươi nha ác, đêm đã khuya, liền không quấy rầy, sớm chút nghỉ ngơi, Kỷ Tu Nhiễm không nhanh không chậm đứng dậy, cùng Diệp Quảng Quảng cáo biệt sau, xoay người rời đi.